Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 239. Trong trường học văn hóa tiết mục nghệ thuật, Dương Hàm có đôi khi cũng sẽ hoài nghi mình chuyên nghiệp năng lực. Vì cái gì rõ ràng mình dạy phương pháp không có vấn đề, nhưng chính là dạy không tốt Lâm Thu Đồng cùng Cẩu Mạn Linh. Mà Dương Nhược Y vừa đến, Lâm Thu Đồng cùng Cẩu Mạn Linh trạng thái liền tốt bay lên. Chẳng những học được nhanh, Lâm chàng phát huy còn rất ít khi sai. Thu âm ca khúc tiến độ lập tức liền nhấc lên. Một tuần lễ công phu, vốn chỉ là ghi chép hơn phân nửa, hôn hôn, thành công chép xong. Gió nổi lên rồi, cùng Thiếu Niên, cái này hai bài ca thu cũng sắp đến hồi kết thúc. Thậm chí Cara Ngu Nhạc nhìn thấy tiến độ không sai, cũng an bài MV quay chụp đoàn đội sớm đi tới Dương Thành, chuẩn bị xuống tuần cho các nàng quay chụp cái này ba thủ đơn khúc MV. Lấy kết quả luận đến xem, Dương Nhược Y tác dụng tựa hồ là mạnh hơn Dương Hàm nhiều. Chỉ là Dương Hàm cảm thấy rất khó hiểu, hắn dạy cũng không có chênh lệch a. Dương Nhược Y cũng không có khả năng hiểu cái gì đặc thù phương pháp huấn luyện nàng cái kia mấy. Dìu to bản vẫn là cùng ba ba học. Cái kia nàng vì cái gì khả năng giúp đỡ hai cái này ngón giọng nát như đồng đội hát tốt những này ca, bởi vì nàng am hiểu cổ vũ sao? Vấn đề này, Dương Nhược Y mình cũng nói không rõ ràng. Nàng không có cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại, nhưng nữ hài nhi có thể cảm giác được, chỉ cần mình tại, bằng mặt không bằng lòng, phong chi thiếu nữ, liền có thể trở nên đoàn kết một chút. Mọi người tập luyện, thậm chí sân khấu biểu hiện đều muốn tốt rất nhiều. Dương Nhược Y một mực cho mọi người một loại chăm chỉ cố gắng, nhiệt tâm tích cực hình tượng, mặc dù không có cỡ nào cường thế năng lực lãnh đạo, nhưng nàng luôn luôn có thể sử dụng tự thân biểu hiện, kéo theo các đội hữu cùng một chỗ hướng về một phương hướng đi cố gắng. Cho dù là thành đoàn về sau, nàng bởi vì việc học thường xuyên vắng mặt, nhưng nàng thường ngày biểu hiện vẫn như cũ là trại huấn luyện thời điểm bộ dáng, thậm chí còn vì đoàn đội không trong nhà đem đến ký túc xá đến bồi mọi người liên hệ, bao quát Thời Vũ Kỳ ở bên trong. Mọi người mặc dù không nói, nhưng các nàng đối Dương Nhược Y vẫn là tâm phục khẩu phục. Cũng chính vì vậy, trước đó có chút không đủ chuyên chú Lâm Thu Đồng đều sau khi ổn định tâm thần, đàng hoàng đem nàng cái kia một bộ phận hát tốt. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là thứ sáu buổi chiều, cũng đến cuối tuần ngày nghỉ thời điểm. Dương Nhược Y ở trên cuối cùng một tiết khóa trước đó liền đã tại Smartwatch nơi đó nhận được Dư Tiểu Thất hơi tin tức thông chi, nói nàng đã xuống máy bay, vừa mới ngồi lên Dương Nhược Y công ty các nàng an bài qua đi đón máy bay xe. Lòng đang đã bay đến phòng học phía ngoài Dương Nhược Y chỗ nào tập trung được tinh thần nghe lão sư giảng bài, nàng một bên ngơ ngác nhìn bảng đen, một bên suy nghĩ viển vông nàng đang tính toán đêm nay mang Thất Tỷ Tỷ đi Dương Thành chỗ nào chơi. Tới gần tan học thời điểm, nữ hài nhi càng là làm lên tiểu động tác, người ta lão sư còn ở phía trên nước miếng văng tung tóe giảng bài, nàng liền đã ở phía dưới len lén thu thập lại bàn học, chỉ để lại cái từ khóa này sách giáo khoa, cái khác cần mang về sách Dương Nhược Y đều đã len lén nhét vào bị nàng kẹp ở giữa hai chân trong túi sách. Đây chính là việc cần kỹ thuật, bởi vì nàng đến biểu hiện ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bài dáng vẻ, còn phải gìn giữ bả vai không có quá trên phạm vi lớn động tác, chỉ là dựa vào rũ xuống dưới mặt bàn tay phải, cầm sách, co lại bụng, gầy đầy, nhét tốt, nhưng người nào có thể muốn lấy được. Lên lớp lão sư hô tan học, đều còn chưa kịp rời đi, chủ nhiệm lớp Kỳ Vĩnh Phong liền đi đến. Quách Quân Bình, Tất Ngọc Hạm, Sở Bội Tuyền, Dương Nhược Y, các ngươi tới văn phòng một chút, chúng ta mở cái tiểu hội. Kỳ Vĩnh Phong điểm 4 cái danh tự, trong đó cũng bao gồm Dương Nhược Y, lúc này nhất không muốn nghe đến tên của mình. Quách Quân Bình là lớp trưởng, Tất Ngọc Hạm là lớp phó, Sở Bội Tuyền là vui chơi giải trí ủy viên. Nhưng Dương Nhược Y bởi vì bình thường làm việc bề bộn nhiều việc, đã cùng lão sư câu thông qua rồi, nàng không cần tại trong lớp đảm nhiệm chức vụ gì à. Vì cái gì còn gọi mình đi họp? Dương Nhược Y đáng thương mắt to nháy nháy trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không cùng lão sư xin không đi mở biết. Kỳ lão sư khó được gọi mình một lần, không đi cũng quá không nể mặt mũi. Mà lại, cho dù là minh tinh, Dương Nhược Y vẫn là không có đem mình nhấc rất cao. Nàng Ưng Nguyên rất tôn trọng lão sư. Tiểu Tuệ, ngươi không có sớm như vậy về nhà à? Chờ một chút Phi Phi nếu như tới tìm ta, ngươi liền nói với nàng, ta đi lão sư văn phòng đi họp, để nàng chờ ta một chút. Nữ hài nhi cùng ngồi cùng bàn nói xong, mới bất đắc dĩ đem túi sách để qua một bên, loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Kỳ Vĩnh Phong tìm ban cán bộ cùng Dương Nhược Y các nàng tới nói sự tình là cái gì? Kỳ thật Dương Nhược Y còn là có thể đoán được một cái đại khái. Dù sao Dương Nhược Y cũng là Tây Quan nhị trung sơ trung bộ thăng đi lên. Tây Quan nhị trung hàng năm tháng 12 đều sẽ tổ chức một cái trong vòng hơn 3 cái tuần lễ văn hóa tiết mục nghệ thuật. Cái này truyền thống nàng đã sớm rất quen thuộc. Dạng này đại bối cảnh phía dưới, chủ nhiệm lớp kêu lên bao quát vui chơi giải trí ủy viên ở bên trong 3 cái ban cán bộ cùng Dương Nhược Y đi họp, khẳng định cũng là cùng tháng 12 cái này văn hóa tiết mục nghệ thuật có quan hệ. Quả nhiên, đến lão sư văn phòng, Dương Nhược Y tùy tùng dài bọn hắn vây quanh ở Kỳ Vĩnh Phong bên cạnh bàn làm việc một bên, liền nghe hắn giới thiệu tháng này văn hóa tiết mục nghệ thuật an bài, cùng cần Dương Nhược Y các nàng giúp làm một chút tổ chức công tác chuẩn bị. Lớp các ngươi còn không có thông chi sao? Nửa giờ sau, tại Ngũ Mậu Tài lái xe đằng sau, Dương Nhược Y nghi hoặc hỏi Đường Văn Phi. Còn không có nha, hẳn là thứ hai khai ban sẽ mới có thể nói đi. Không phải còn có một tuần lễ mới đến tháng 12 sao? Đường Văn Phi nói, ngươi khẳng định cũng trốn không thoát. Lão sư đều biết ngươi tham gia qua nữ đoàn sinh ra, cũng biết ngươi khiêu vũ rất không tệ. Vì lẽ đó ngươi đến lúc đó hẳn là cũng muốn ra một cái tiết mục, chí ít một cái, không thiết hạn mức cao nhất. Dương Nhược Y hì hì cười nói, ngươi đây, các ngươi lão sư muốn ngươi chuẩn bị tiết mục gì? Đường Văn Phi tò mò hỏi, chúng ta lão sư nói ta trước báo một cái đơn ca, liền là cuối cùng trao giải tiệc tối khi đó độc hát một bài ca. Dương Nhược Y bẻ ngón tay, có chút bất đắc dĩ nói, sau đó nói gọi ta tổ chức bạn học cùng lớp, nhìn có thể hay không cùng một chỗ tham gia một chút vũ đạo thi đấu. Ngoài ra còn có cái kia tiếng Anh thi đấu nha, không phải ban khác đều sẽ làm cái gì phim phối âm, thơ ca đọc diễn cảm sao? Chúng ta lão sư cũng gọi ta đi hát bài hát tiếng Anh. Hoa, vậy ngươi chẳng phải là muốn chuẩn bị 3 cái tiết mục? Các ngươi vui chơi giải trí ủy viên là làm cái gì? Nàng liền chỉ nhìn, Đường Văn Phi đều thay Dương Nhược Y bất bình dùm. Cũng không phải a, nàng có công tác của nàng. Lão sư gọi nàng tổ chức đồng học tham gia khác thi đấu. Cái gì chụp ảnh, thư pháp, hội họa, văn hóa tri thức thi đua. Còn có tìm người tập luyện kịch bản. Kỳ thật cũng thật cực khổ. Dương Nhược Y cười nói, chính ta hát còn tốt, muốn tổ chức đồng học, lão sư nói sẽ để cho lớp trưởng phối hợp ta, hỗ trợ cân đối cái kia thứ gì huấn luyện địa điểm. Thời gian huấn luyện a, chờ một chút, vẫn là thật cực khổ, ngươi có nhiều thời gian như vậy đi làm sao? Đường Văn Phi lo lắng mà hỏi thăm, cũng không có vấn đề, hát một chút ca mà thôi, không khó khăn lắm. Khiêu vũ, ta có thể tìm công ty chúng ta biên vũ lão sư hỗ trợ biên một cái đơn giản một điểm múa. Sau đó chúng ta tại cửa sau ăn nhẹ đường phố phòng học không phải sửa xong rồi sao? Ta dự định để bọn hắn đến đó, cùng một chỗ tập luyện. Dương Nhược Y nói, lớp các ngươi đến lúc đó cũng đến đó luyện đi. Chúng ta cân đối một chút, đem thời gian dịch ra là được rồi. Còn chưa nhất định là ta an bài đâu. Đường Văn Phi có chút ngượng ngùng nói, khẳng định là ngươi. Dương Nhược Y cười nói, chúng ta sơ chung thời điểm, ngươi cũng cầm qua khiêu vũ thưởng. Các ngươi lão sư không có lý do không gọi ngươi. Kỳ thật ta rất muốn mang guitar đi lên, tự đàn tự hát, cùng cha ta như thế. Nhiều đẹp trai a. Dương Nhược Y tràn đầy phấn khởi nói. Ai, đáng tiếc ta sẽ không chơi guitar, sẽ không có thể học a. Ngươi gọi người ba ba dạy ngươi. Đường Văn Phi cảm thấy học guitar không khó lắm, hắn hiện tại không rảnh, vẫn là chờ một chút đi. Ta hôm qua còn cùng hắn đẩy ca khúc mới đâu. Dương Nhược Y lắc đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.